Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, U Minh Tộc Người. Tác giả, Cung Tam, này còn kém không nhiều lắm, kia tới rồi kêu chúng ta đi. Bốn người một trước một sau, đối với Cổ Dương lắc lắc tay, đồng loạt đi vào long vực giữa, dư lại Ngao Cảnh, bàn tay to một phách Cổ Dương bả vai, lưu lại một câu. Cũng là đi vào, vô luận như thế nào. Nhớ rõ ngươi còn có này đàn huynh đệ. Không cần sự tình gì đều chính mình khiêng. Ta sẽ, Cổ Dương nhẹ giọng, 300 năm sau tái kiến, mới biết bọn họ đối chính mình quan trọng. Cổ Dương sẽ không lại dễ dàng làm chính mình xảy ra chuyện. Khống chế cảnh cửu giai, tuy rằng không đến mức ở vực ngoại không gian trung hành tẩu quá xa, nhưng là hiện giờ cũng đủ. Không cần tiến vào vô tận không gian giữa viêm vực vị trí, trên thực tế khoảng cách Trung Châu không xa. Nếu là sớm biết rằng chính mình mẫu thân kỳ thật khoảng cách chính mình như vậy gần, Cổ Dương khẳng định đã sớm lựa chọn hấp thu Tẫn Thị Huyết Châu giữa lực lượng. Căn cứ Cổ Dương phỏng đoán, rất có khả năng U Minh tộc người vẫn luôn đều ở đối Thị Huyết Châu tiến hành truyền tin. Chỉ là bởi vì phía trước trong đó lực lượng quá mức khổng lồ, đem tin tức che giấu, mà Cổ Dương tại đây trong 300 năm, đem Thị Huyết Châu giữa lực lượng hấp thu hầu như không còn. Mới làm này mỏng manh truyền tin bại lộ ra tới. Có chút thời điểm, hết thảy sự tình, đều có trời cao an bài. Chỉ đợi thích hợp thời cơ xuất hiện, ở Cổ Dương có năng lực đi viêm vực thời điểm, mới biết được viêm vực tin tức, vực ngoại nơi, mênh mông vô bờ. Thậm chí làm Cổ Dương sinh ra một loại bị người nhìn trộm cảm giác ra tới. Trung Châu hết thảy hay không là trung điểm, kỳ thật Cổ Dương cũng không biết. Đối với phía trước không biết, chỉ có thể lựa chọn đi một bước xem một bước. Viêm vực, nếu như danh, này độ ấm so Trung Châu cao không ngừng gấp đôi. Hơn nữa thổ địa hoang mạc hóa thực nghiêm trọng, thật sự khó có thể tưởng tượng. U Minh tộc nhân sinh sống ở như vậy địa phương. Làm Ngao Cảnh mọi người ra tới, nơi này hoàn cảnh tuy rằng ác liệt, cũng may linh khí hấp thu không có bất luận vấn đề gì. Xem như duy nhất đáng giá an ủi địa phương, Cổ Dương, này viêm vực giống như chỉ có đông vực thần đô như vậy đại. Vì cái gì có hai cái mặt trời? Bạch Nhất Cốc một tay che con mắt, nhìn bầu trời hai cái hột vịt muối hoang, nhíu mày nói. Cổ Dương nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Méo miệng, bị Cổ Dương dỗi đến không lời nào để nói. Ba cái đồ đệ đều là một bộ cười như không cười thần sắc. Bạch Nhất Cốc nhướng mày nhìn về phía Giản Tử Minh. Giản Tử Minh thầm nghĩ trong lòng không tốt. Một cái bước nhanh liền chạy tới Cổ Dương phía sau. Trốn tránh không thấy người. Này hai kẻ dở hơi động tác. Làm mọi người một trận cười vang. Cổ Dương lắc đầu cười. Vô ngữ ngưng niết, ánh mắt trong suốt nói. Đi thôi, lại hướng bên trong đi nhìn xem. Nghe Cổ Dương nói, mấy người lúc này mới thu hồi kia phó vui đùa thần sắc. Nơi này tình huống không rõ. Mặc dù có vui đùa tâm tư, nhưng là chính xác bộ dáng cũng là có thể. Không ngừng đi phía trước đi. Đỉnh mặt trời chói chang dưới, là che trời cát vàng. Làm mấy người thậm chí hoài nghi. Nơi này là không phải thật sự có U Minh tộc nhân sinh tồn. Cổ Dương, ngươi có hay không phát hiện? Càng đi đi, cát vàng càng ít. Ngao Cảnh ngồi xổm xuống thân mình, trong tay là một phen cát vàng. Thần sắc trầm ngưng nói. Cổ Dương sắc mặt trầm mặc, không nói gì. Theo sau vung lên, một cổ kình phong từ trưởng gian phát ra, đầy trời khắp nơi cát vàng biến mất mà đi. Tùy theo lộ ra chính là cứng rắn địa biểu. Nhìn trước mắt xuất hiện cứng rắn thổ chất chạy dài mà đi. Cổ Dương nhìn về phía Ngao Cảnh nói. Người nói không sai. Bất quá, ta hiện tại cũng biết. Bọn họ là như thế nào ở chỗ này sinh hoạt. Bạch Nhất Cốc dùng sức nhảy nhảy. Ngẩng đầu nói. Người sẽ không nói bọn họ là sinh hoạt tại đây phía dưới đi. Văn Bát Cổ Diệu nhìn chung quanh nói. Hẳn là như vậy, hơn nữa ngươi vừa rồi nhảy dựng, rất có khả năng bọn họ đỉnh đầu còn sẽ rớt hôi. Sau đó liền ra tới tìm ngươi. Sao có thể? Bạch Nhất Cốc mắt trợn trắng nói. Chính là ngay sau đó liền nghe được Doãn Ý Tuyết tiếng kêu sợ hãi truyền ra. Văn Bát Cổ Diệu, ngươi cái này miệng quạ đen. Chung quanh không biết khi nào, bỗng nhiên xuất hiện mấy ngàn đạo thân ảnh, cùng nhân tộc kém không lớn, nhưng là làn da nhộn nhạo nhàn nhạt màu tím. Tựa hồ kia màu tím có thể giúp bọn hắn ngăn cản mãnh liệt dương quang. Cổ Dương, bọn họ chính là U Minh tộc người sao? Mọi người làm thành một vòng, lưng dựa ở bên nhau, nhìn rất nhiều cầm trong tay trường mâu, ánh mắt sắc bén dân bản xứ. Tựa hồ là vì thích ứng nơi này hoàn cảnh, bọn họ vô luận nam nữ, đều là ăn mặc cực kỳ đơn giản gia thú cùng vỏ cây quần áo. Trường mâu cũng là cực kỳ đơn giản phương tiện tự chế vũ khí. Nhưng mà, bọn họ này một đám người, có thể đi theo Cổ Dương bọn họ lâu như vậy, còn không có bị bọn họ phát hiện. Thẳng đến Cổ Dương tìm được mấu chốt nơi, lúc này mới ra tới ngăn lại. Không nói đến kế hoạch chu đáo, riêng là này phân ẩn thân năng lực, cũng là có thể xác định bọn họ U Minh tộc người thân phận. Nhìn chung quanh người dương cung bạt kiếm chi sắc, Cổ Dương ý bảo bên người người tạm thời đừng nóng nảy. Sau đó thuần tịnh linh hồn lực từ Cổ Dương trên người phát ra, cùng với một cổ U Minh hoàng tộc hơi thở, vây quanh sở hữu U Minh tộc người. Sở hữu U Minh tộc người ở chạm vào Cổ Dương linh hồn lực là lúc, đều là một mặt vẻ khiếp sợ, mà khiếp sợ dưới, càng có rất nhiều một trọng tôn kính. Trong chốc lát, sở hữu U Minh tộc người đều buông xuống trong tay trường mâu. Toàn bộ thân mình phủ phục trên mặt đất, trong miệng đều là cao giọng một lời. Cung nghênh đại nhân trở về. Cổ Dương thu hồi trên người hơi thở, Dương giọng nói, đều đứng lên đi, các ngươi nơi này chủ sự chính là ai? Một chúng U Minh tộc người đều là đứng dậy, nhiên một đám như cũ là nửa cung thân mình. Một cái trung niên bộ dáng U Minh tộc người đi lên tiến đến, cung kính nhất bái nói, đại nhân, xin theo ta tới, tiểu nhân mang ngươi đi gặp tộc trưởng. Cổ Dương gật đầu, mọi người nhìn thấy cái này trường hợp, trong lòng lo lắng tức khắc biến thành tò mò. Tuy rằng bọn họ biết Cổ Dương có U Minh tộc huyết mạch, nhưng là không nghĩ tới này địa vị lại là như vậy cao. Bất quá, nói thật, này đó U Minh tộc nhân xưng hô chính mình vì đại nhân, là Cổ Dương cũng không nghĩ tới. Chính mình đối với mẫu thân hiểu biết, cũng chính là ở lúc trước cảm ứng U Minh giới khi kinh hồng thoáng nhìn. Từ nay về sau, nhưng thật ra chưa bao giờ gặp qua chính mình mẫu thân. Bất quá, có thể ở U Minh giới trung ương cung điện cư trú. Hơn nữa lúc này mọi người xưng hô chính mình thân phận, cũng là có thể liên tưởng đến chính mình mẫu thân thân phận không thấp. Như thế ngẫm lại, hiện tại chính mình thành tựu, hẳn là không đến mức làm mẫu thân mất mặt đi. Rốt cuộc có thể gặp mặt, lại làm Cổ Dương trong lòng không khỏi sinh ra vài phần khiếp nhược. Có chút sợ hãi trước mắt hết thảy đều là hư ảo. Mà chính mình mẫu thân chỉ là một cái như lúc trước chứng kiến ảo ảnh, đi theo U Minh tộc người từ trên mặt đất đi vào dưới nền đất. Không nghĩ tới, bên trong lại không chỉ là dưới nền đất đơn giản như vậy. Thế nhưng có khác động thiên, là một cái hoàn chỉnh thế giới dưới lòng đất, giống như nhiệt đới rừng mưa giống nhau tồn tại. Có ánh sáng từ trên mặt đất đầu xuống dưới, cam đoan trong đó cư trú mà cơ bản chiếu sáng, mà sở hữu U Minh tộc người đều là sinh hoạt ở thụ ốc giữa. Bàn tổng sai tiết cổ thụ đã không biết ở chỗ này sinh trưởng nhiều ít năm. Đại nhân ngài thỉnh, tộc trưởng liền ở phía trước thụ ốc giữa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,